Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3391, chương 3392, đến bước đường cùng. Liên tiếp 7 đạo thiên đạo hóa thân, lần lượt xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Cái này phát ra nổi hóa thân, là thuần một sắc cường đến không hợp thói thường, lại để cho mặt người đối với mà bắt đầu. Đều cảm giác được một loại lớn lao sợ hãi. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, 7 đạo thiên đạo hóa thân, chỗ đại biểu, đúng là tánh mạng thế giới 7 đại bản đồ thiên. Đây cũng chính là nói, dưới mắt 7 đại bản đồ thiên thiên đạo hóa thân, tất cả đều đến đông đủ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hiểu được vì cái gì chính mình trở về tánh mạng thế giới. Cũng đã mấy chục năm rồi, thiên đạo lại chậm chạp, không có động tác. Nguyên lai, cũng không phải là thiên đạo không có phát giác Thanh Lâm. Chính trái lại, bọn hắn tất nhiên là sớm đã nhận ra Thanh Lâm. Sở dĩ một mực chưa từng ra tay, không ngoài là vì bọn hắn tại giúp nhau triệu tập. Thẳng tướng 7 đại thiên đạo hóa thân, toàn bộ đều tề tựu rồi. Vừa rồi đến đây ra tay với Thanh Lâm, như thế dụng tâm, thật đúng hiểm ác vô cùng. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là âm thầm trách cứ chính mình chủ quan. Hơn 10 năm đi qua rồi, hắn đã sớm có lẽ phát giác được không được bình thường. Thế nhưng mà hắn bởi vì tìm không thấy tiến về trước thất cấp bản đồ đường, lại khó có thể tĩnh hạ tâm lai. Sao? Cho nên không để ý đến điểm này. Cái này cũng trực tiếp đã chứng minh thiên đao nham hiểm. Vì đạt được mục đích, thề không bỏ qua, bọn hắn căn bản không đi quản phải chăng lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy nhiều khi ít rồi, bọn họ đều là thiết một lòng, muốn đem Thanh Lâm cho chém giết. Như thế cách làm, dụng tâm chi âm hiểm, đạt đến một cái làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Giờ này khắc này, Thanh Lâm chỗ cái này một mảnh tinh không, 7 đại thiên đạo hóa thân đứng vững tại 7 cái phương hướng bất đồng. Bọn họ đều là khí tức như chìm uyên, đều là sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Thanh Lâm, phảng phất là đang nhìn một người chết. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, theo 7 người trên người, bỗng nhiên bắn ra một hồi kịch liệt nổ vang. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền nhìn thấy 7 người trên người đều là có ngập trời thần quang bắn ra mà ra. 7 vị thiên đạo hóa thân hoàn toàn như là hóa thành 7 chuôi thông thiên cự kiếm. Tướng cái này toàn bộ một mảnh tinh không đều cho chiếu sáng như ban ngày. Như thế tình hình là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người khó có thể thừa nhận. Lúc này bất luận kẻ nào, chỉ cần đang ở nơi đây, tự nhất định sẽ cảm thấy chính mình là như thế nhỏ bé. Nhỏ bé liền con sâu cái kiến đều so ra kém. Ở chỗ này, coi như là tu vi siêu việt tôn hoàng đại cảnh chi nhân, cũng khó có thể sinh ra bất luận cái gì kháng cự chi tâm. Cục diện như vậy, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt rồi, cũng đều thế tất sẽ là hẳn phải chết kết quả mặt. 7 đại thiên đạo hóa thân, hắn ý đồ đến, đã là lại rõ ràng bất quá, bọn hắn chính là muốn giết Thanh Lâm, một cái Thanh Lâm, uy hiếp được thiên đạo bản tôn an nguy, bọn hắn đại biểu cho thiên đạo đích ý chí, lại há có thể lại để cho Thanh Lâm tiêu diêu tự tại. Đế thần dư nghiệt, đem làm vĩnh sinh vĩnh thế, chìm tại thất cấp bản đồ thiên lòng đất, thoát thân không được. Bất luận cái gì một gã đế thần tộc, dám can đảm không theo, đều phải chết. Đế thần nhất tộc, chỉ có thể bị thiên đạo áp chế. Đừng muốn thay đổi biến đây hết thảy. Đây là các ngươi túc mệnh, không phải do các ngươi không tiếp thụ. Dám can đảm rời rạc tại 7 đại bản đồ thiên đế thần tộc, đều đem làm giết không tha. Đây là quy củ, cũng là túc mệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, vài tên thiên đạo hình chiếu thân lần lượt mở miệng, bọn họ đều là ngữ khí lạnh như băng. Lúc nói chuyện, không có bất kỳ cảm tình. Bọn họ đều là tuyệt tình hơn nữa khiếp người, cho người một loại vô cùng đáng sợ cảm giác. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, đều là song trưởng liên tiếp huy động, trên người bạch quang, lập tức tất cả đều như là có được tánh mạng, hóa thành từng đạo, từng sợi, như lông châu bình thường, rời vãi hướng cái này một mảnh trong tinh không. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này tinh không đều trở nên là vô cùng sáng chói, hoàn toàn như là biến thành ban ngày. Cục diện nhìn về phía trên thần thánh và lại để cho người rung động. Thanh Lâm đối mặt đây hết thảy, mặc dù có nghĩ thầm muốn đi ngăn cản, lại phát giác lực lượng của mình rõ ràng đều bị áp chế tại trong cơ thể, không cách nào vận dụng mảy may. Cái này lại để cho hắn sắc mặt không khỏi chịu liền biến, trong nội tâm cũng bối rối. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm đã biết rõ, muốn giải quyết hết thảy trước mắt cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng là hắn còn không có lựa chọn buông tha cho, hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Giống nhau ở đằng kia tử vong thế giới, biết rõ không địch lại tên lão giả kia, hắn cũng hay là sẽ không buông tha cho. Giống nhau ở đằng kia địa phủ thế giới, hắn tao ngộ thiên đạo hóa thân, nhưng vẫn là dựa vào chính mình sức một mình, tương hắn sinh sinh hao tổn chết. Thế nhưng mà hôm nay, đây hết thảy tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền đã không có lo lắng. Thanh Lâm, bị trói buộc rồi, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động đi nghênh đón tử vong hàng lâm. Đây đối với hắn mà nói, là như thế khó có thể tiếp nhận một sự kiện. Thanh Lâm cả đời này, gặp địch vô số, lớn nhỏ trận chiến, cũng đã trải qua vô số lần. Thế nhưng mà như hôm nay như vậy, không có bất kỳ lo lắng, thậm chí còn liền phản kháng đều không có tình huống, hay là lần thứ nhất, mà lại theo hết thảy trước mắt đến xem, đây là lần thứ nhất, tựa hồ cũng là một lần cuối cùng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tâm tình là không an tĩnh, hắn tại khổ tư ứng đối kế sách, hắn đang tìm kiếm mạng sống chi pháp. Thanh Lâm tuyệt không có thể cúi đầu trước thiên đạo. Nếu như trước mặt của hắn hiện tại đứng đấy là 7 người mà không phải 7 cái thiên đạo hóa thân, như vậy Thanh Lâm cũng không phải không thể lựa chọn buông tha cho. Thế nhưng mà trước mặt của hắn, hết lần này tới lần khác là hắn cả đời này, hắn cái này nhất tộc, vô tận tuế nguyệt đến nay, địch nhân lớn nhất, cái này lại để cho Thanh Lâm, vô luận như thế nào, cũng không thể cúi đầu trước bọn họ. Người không thể không ngạo cốt, vô luận bất luận một loại nào khó có thể ứng đối cục diện, Thanh Lâm cũng không thể lựa chọn buông tha cho. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó hắn tướng chính mình bình sinh học toàn bộ đã qua một lần, xem phải chăng có tương ứng đích thủ đoạn có thể ứng đối trước mắt cục diện. Nhưng là cuối cùng hắn thất vọng rồi, 7 đại bản đồ thiên thiên đạo hóa thân cùng lúc xuất hiện, là hoàn toàn không để cho hắn bất luận cái gì sinh lộ. Thanh Lâm cảm giác được, vô luận chính mình dùng cái kia một loại đại đạo bí thuật đều không thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Điều này cũng làm cho lại để cho tâm tình của hắn càng phát ra không xong, càng phát ra tuyệt vọng. Đế thần Dư Nghiệt, ngươi hôm nay đừng muốn sống lấy ly khai. Trong đó một cái thiên đạo hóa thân điểm chỉ Thanh Lâm, như cùng là một cái tuyên án cái này, tuyên bố Thanh Lâm tử hình. Theo thanh âm của hắn vang lên, trong tinh không quang vũ đốn thì vũ điểm giống như hướng phía Thanh Lâm chút xuống mà đến, ào ào xôn xao, chấm ngoặc kép, tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong, cái này quang vũ hóa thành một mảnh hải dương, tướng Thanh Lâm bao phủ. Ngay sau đó, bọn hắn hoặc như là đã có được tánh mạng, bắt đầu thông qua Thanh Lâm quanh thân các nơi lỗ chân lông, các nơi đại huyệt, dũng mãnh vào thân thể của hắn. Thanh Lâm tuy nhiên một mực đều đang cực lực ngăn cản, nhưng như cũ là không thể nào ngăn cản thiên đạo hóa thân công kích. như không chỗ nào không có. Vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại để cho hắn khó lòng phòng bị, lại để cho hắn không thể nào đi phòng. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, lúc này dưới tình huống, thanh lâm trong miệng là liên tiếp phun huyết, trên người của hắn, trên mặt cũng đều là máu tươi nơi bao bọc, cả người đều lộ ra vô cùng chật vật, thê thảm tới cực điểm. Thiên đạo, chấm ngoặc kép, bất quá nhưng vào lúc này, thanh lâm hay là mở miệng, hắn nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, thiên đạo, các ngươi hôm nay cho dù chém ta thì như thế nào? Chém giết một cái ta, ngày khác sẽ có thiên thiên vạn vạn cái ta xuất hiện. Đế thần nhất tộc là các ngươi giết không bao giờ hết, chảm không dứt, chỉ cần ta tổ bất luận cái gì một người, có một hơi tại, tự tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Thanh lâm âm thanh như hồng trung đại lữ, nói ra bao hàm lấy hắn căm giận ngút trời, bao hàm lấy hắn khôn cùng phẫn nộ. Lúc này, hắn một đôi mắt huyết hồng lấy, cả người nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là một cái muốn bạo đi thần thú. Ánh mắt của hắn, theo ở đây 7 tên thiên đạo hóa thân trên người, từng cái xẹt qua, 7 đại thiên đạo hóa thân, dù là đối với đây hết thảy, tự nghĩ đã đều ở nắm giữ, nhưng vẫn là không khỏi chịu sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chuyện sau này hãy nói, hôm nay ngược lại là ngươi, phải chết không nơi táng thân rồi. Cũng tại lúc này, trong đó một gã thiên đạo hóa thân, bỗng nhiên một tiếng giống, sau đó không chút do dự ra tay, dùng lôi đình tức giận, thẳng hướng thanh lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.